Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1549 ý trời bút, chương 1549, Nguyên Tiêu hắn yêu cầu ta làm chút cái gì? Thần Đế Á vui sướng hỏi, như thế gần khoảng cách, siêu não cũng không có mở ra chân thật lĩnh vực vô pháp che chắn nàng thiên mệnh vận thần thuật. Bởi vậy nàng tin tưởng siêu não cũng không phải hỏa thần đại đạo an bài tới. Nếu Nguyên Tiêu có thể sống lại đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là kiện tuyệt hảo sự tình, chủ thể yêu cầu nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Thông linh thần thi niệm nắm giữ chính là nhân quả, siêu não nói ra một cái làm thần Đế Á sắc mặt. Hơi đổi tên, cấp vẫn là không cho. Thần Đế Á trong lòng dị thường rối rắm. Thứ này. Căn cứ kế hoạch là phải đợi Nguyên Tiêu đột phá siêu thoát bất hủ thời điểm lại cho hắn. Trước đó nàng muốn cho Nguyên Tiêu hoàn toàn bị lạc ở nàng mị hoặc chung. Nếu hiện tại liền cấp biến số liền quá nhiều, nhưng là nếu không cho. Vạn nhất Nguyên Tiêu thật sự đã chết làm sao bây giờ, thông linh thần thi niệm cố nhiên có thể chết. Chung sống lại không già, nhưng là cái này tỷ lệ không phải 100%. Đa nguyên vũ trụ vô số năm qua thông linh thần thi niệm không phải không có ra quá mấy cái. Nhưng là trừ bỏ một cái sống lại thành công dư lại không còn đều là hoàn toàn đã chết đồ vật có. Thể cho ngươi, trầm tư một lát, thần Đế Á ngẩng đầu nói, nàng không nói ra lời là. Bất hủ pháp tắc đại thụ thật sự quá trọng yếu, nàng căn bản không yên tâm giao cho một cái siêu não. Vạn nhất này thật là hỏa thần đại đạo bày ra một cái bẫy vậy tổn thất quá thảm trọng. Bởi vậy nàng sẽ âm thầm đi theo xem cái đến tột cùng thần Đế Á biến mất không thấy. Siêu não tại chỗ yên lặng chờ đợi, một lát qua đi. Thần Đế Á lại lần nữa xuất hiện. Không tha mở ra tay thoáng hiện một cây toàn thân màu đỏ lóe lôi quang bút lông, siêu não mặt vô. Biểu tình tiếp nhận tới. Trong mắt thấu bắn ra lưỡng đạo chân lý thánh quang, đồ vật là thật sự. Cây bút lông này chính là nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Cán bút bản thân sử dụng một loại lôi thuộc tính siêu thoát bất hủ thần vật chế tạo. Trong đó còn dung hợp vận mệnh bất hủ thần tài trước mắt tầng tầng trận pháp. Bất hủ pháp tắc đại thụ chủ thể đã bị phong ấn tại cán bút chung, bút lông ngòi bút. Chính là bất hủ pháp tắc đại thụ thần kinh võng lạc sợi tơ tạo thành, khó trách thần Đế Á sẽ không. Tha, thứ này luận khởi uy lực chỉ sợ bất thâu cấp một kiện nguyên sơ thần khí, đại luyện bảo thần thuật. Luyện hóa, giả thuyết chân linh dấu vết ở mặt trên, quả nhiên phân tích không tồi. Thật đúng là một kiện nhân quả pháp tắc nguyên sơ thần khí. Bị thần Đế Á mệnh danh là ý trời bút. Ý tứ là dưới ngòi bút viết toàn vì ý trời. Chỉ cần tu vi cũng đủ vô luận viết hạ bất luận cái gì sự vật. Lý luận thượng dưới ngòi bút viết ở nhân quả pháp tắc hạ đều có thể trở thành thực hiện tỉ như nói. Viết xuống Nguyên Tiêu sống lại. Loại chuyện này đều có thể thực hiện nhưng là có một cái tiền đề. Cần thiết là siêu thoát nguyên sơ thần linh tồn tại mới có này phân tu vi, đổi làm thần Đế Á tự mình. Sử dụng. Có thể trực tiếp sống lại một cái chết không phải quá hoàn toàn bất hủ. Nếu là bất hủ dưới thậm chí có thể đại phê lượng sống lại. Còn lại vô luận là viết xuống sở cần tài nguyên vẫn là giết địch. Chỉ cần đối tượng là nguyên sơ thần linh dưới cơ bản đều có thể thực hiện nếu dùng này căn ý trời. Bút phối hợp vận mệnh đồ lục, dù cho là bình thường bất hủ cũng có thể phát huy nửa cái siêu thoát bất hủ lực lượng chủ mẫu ân. Đức. Ta sẽ đúng sự thật báo cho chủ thể, siêu não lạnh nhạt nói, mở ra thời không chi môn. Đã truyền tống hướng sinh mệnh nguyên giới. Phong tỏa sinh mệnh nguyên giới không phải dễ dàng sự. Hỏa thần đại đạo hiện tại bị thần Đế Á bức luống cuống tay chân. Lại muốn tìm kiếm tinh đạo vương thành. Lại muốn âm thầm bố trí giúp đỡ hỏa thần tàn niệm thoát vây. Dưới loại tình huống này căn bản phân không ra tâm tư tiếp tục phong tỏa sinh mệnh nguyên. Giới, không có phong tỏa, tự nhiên khó không được thời không chi môn, sinh mệnh nguyên giới. Nguyên Tiêu từ thời không chi bên trong cánh cửa đi ra hướng sinh mệnh nguyên giới trung tâm chạy. Đến, một lát qua đi, Thần Đế Á theo vận mệnh thần lôi thoáng hiện, này vừa thấy Thần Đế Á cũng hoảng sợ. Sinh mệnh nguyên giới sở hữu thực vật đều sống lại đây. Này đó thực vật số lượng vô cùng vô tận, thần nhiệt binh đoàn đích xác đếm không hết, nhưng là nơi này sống lại thực vật sinh mệnh cũng không chút nào kém cỏi, nàng quả nhiên không có. Nhìn lầm, sinh mệnh nguyên giới mới là hỏa thần đại đạo cuối cùng đường lui, mấy ngày sau. Thần Đế Á theo sát siêu não tiếp cận quầng sáng, tận mắt nhìn thấy đến. Này quầng sáng quả nhiên cho nàng một loại giống như thiên địch uy hiếp cảm. Đặc biệt là mặt trên ảo ảnh, thậm chí làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được triệu hoán xa ở khởi nguyên đại lục vận mệnh thiên. Môn, nhưng là lý trí cuối cùng áp qua cảm tính làm nàng cố nén xuống dưới, lại xem nguyên tiêu. Lúc này đã tiếp cận quầng sáng, đại phân thân thần thuật. Mấy ngàn cái phân thân nối đuôi nhau mà ra, thông qua biến hóa lớn thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật. Thay đổi thân thể huyết mạch thay đổi linh hồn hơi thở. Sau đó mỗi một cái phân thân trong tay đều nhiều ra một tòa lớn bằng bàn tay cửa đá, này đó cửa đá. Không phải khác, đúng là khởi nguyên chi môn. Chẳng qua phẩm chất đều chỉ là nửa bước bất hủ, tuy rằng phẩm cấp thấp điểm. Nhưng là Thần Đế Á có thể khẳng định là cùng nguyên. Trong đó một cái phân thân, ngang nhiên giải trừ chân thật lĩnh vực này trong nháy mắt. Nửa bước bất hủ cấp bậc sơn trại khởi nguyên chi môn giống như một cái hải đăng. Ở nháy mắt hấp dẫn quầng sáng chung sở hữu ảo ảnh lực chú ý. Này đó ảo ảnh giống như thủy triều rời đi quầng sáng. Từ nguyên tiêu phân thân đảo qua mà qua người chết như đèn tắt mang theo khởi nguyên chi môn trở về. Quầng sáng, một lát qua đi, cái thứ hai phân thân mở ra chân thật lĩnh vực, theo sau là cái thứ ba đệ tứ, dần dần mà. Thần Đế Á biết siêu não mục đích nguyên tiêu ngã xuống. Bởi vì thông linh thần thi niệm thiên phú, quanh thân nhân quả quấn quanh ở giết chết hắn này đó ảo ảnh thượng. Nếu chỉ là một cái ảo ảnh giết nguyên tiêu, chỉ sợ hắn sớm đã sống lại, nhưng là hư liền phá hủy ở giết hắn chính là quầng sáng chung trăm triệu triệu ảo. Ảnh thông linh thần thi niệm vô cùng nhân quả. Bị này đó ảo ảnh cấp sinh sôi pha loãng, dưới loại tình huống này. Siêu não yêu cầu cường hóa nguyên tiêu ngã xuống tản khai nhân quả. Ý trời bút phòng ấn nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Này nội có vô cùng nhân quả có thể thuyên truyền. Siêu não dùng phân thân cùng giả thần hồn. Thành công đã lừa gạt này đó ảo ảnh diệt sát phân thân đồng thời. Mang về còn có phần trong cơ thể bị quán trú nhân quả chi lực đương đạt tới một cái phong giá trị. Nguyên tiêu liền sẽ tại đây quầng sáng chung ảo ảnh nội trọng sinh theo thời gian trôi qua. Quầng sáng chung ảo ảnh phản ứng bắt đầu biến chậm, mô phỏng khởi nguyên chi môn vẫn như cũ có thể kích thích đến bọn họ. Nhưng là bọn họ từ quầng sáng phát ra xé nát nguyên tiêu phân thân quá trình lại dần dần biến chậm. Thậm chí một ít ảo ảnh bộ mặt bắt đầu dữ tợn lên, tới rồi cuối cùng. Này đó ảo ảnh đối xé nát nguyên tiêu phân thân thậm chí tỏ vẻ kháng cự, nhưng là đối khởi nguyên chi. Môn khát vọng khắc ở bản năng chỗ sâu nhất, đối cướp đi khởi nguyên chi môn tồn tại nhất định sát chi cái này bản năng hoàn toàn thao tác này. Đó ảo ảnh, từ lúc bắt đầu sung sướng xé nát nguyên tiêu phân thân dần dần diễn biến vì cưỡng bách thống khổ. Cắn nuốt tới rồi này một bước, siêu não rốt cuộc thu hồi ý trời bút này căn ý trời bút huy năng vô hạn. Nhưng là mượn này từ vũ trụ hư không rút ra nhân quả căn nguyên cũng không phải là một chút đại. Giới đều không có, phối hợp sơn trại khởi nguyên chi môn chế tạo, này ngắn ngủn mấy cái giờ cơ hồ đã đem tinh đạo vương thành cướp đoạt tài nguyên hao tổn không còn. Phải biết rằng đây chính là song tử thiên tôn mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi tích lũy, rốt cuộc. Cảm giác không đến tân khởi nguyên chi môn, quầng sáng chung ảo ảnh thế nhưng tựa hồ ở quầng sáng thế giới ẩn ẩn hoan hô, mà siêu não giờ này. Khắc này, đại linh hồn thần thuật cấu thành giả dối thần hồn, bao vây này tạo hóa ma lô phá không va chạm hướng quầng sáng. Hai bên lẫn nhau tiếp xúc nháy mắt tạo hóa ma lô chia năm xẻ bảy nổ tung. vô số bất diệt thần hỏa hỏa nguyên tố dung nhập tạo hóa ma chủng thần kinh võng lạc che trời lấp. Đất triển khai, chưa xong còn tiếp, hết chương.